Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 759 câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Không sao là tốt rồi, đưa họ ra khỏi đây nhanh lên. Lâm Minh cũng không giải thích nhiều. Thượng quan Linh mím môi đanh đào, dùng đôi mắt như nước hồ thu nhìn Hoắc Phong. Trong đôi mắt là sự hận thù. Lâm Thần Y, có thể giao người này cho tôi không? Tôi muốn mang anh ta trở lại Bắc Cảnh Tư và giao anh ta cho cấp trên xử lý. Cô đã bị thương, làm sao có thể mang người này trở về Bắc Cảnh Tư? Hơn nữa, có một số điều tôi chưa hỏi rõ ràng. Lâm Minh nhìn Hoắc Phong, đột nhiên hạ giọng nói. Anh nói rằng mình đã suy luận ra rằng Thượng quan Linh có thể chất ẩn giấu thông qua việc điều tra Thượng quan Thế gia phải không? Đúng, đúng vậy, Thần Y Lâm. Hoắc Phong run lên, nếu như vậy, ai là người chỉ điểm cho anh đi điều tra Thượng quan Thế gia? Lâm Minh lại hỏi, anh vừa dứt lời, Hoắc Phong gần như ngừng thở, Thượng quan Linh cũng không khỏi run lên. Không có, không ai yêu cầu tôi điều tra Thượng quan Thế gia, tôi tự nghĩ ra việc điều tra họ. Hoắc Phong trong mắt hiện lên một tia bối rối, vội vàng cúi đầu run giọng nói. Không nói cũng không sao, tôi thực sự cũng không tò mò lắm. Lâm Minh bình tĩnh nói, sau đó lấy ra một cây trầm bạc, trực tiếp đâm vào người Hoắc Phong. Hoắc Phong rùng mình một cái, sau đó ngất đi, nằm trên mặt đất như một con thú rừng đã chết. Thượng quan Linh, tôi sẽ giao người này cho cô. Lâm Minh bình thản nói, đã tạ ân đức của Lâm Minh, Thượng quan Linh sẽ luôn ghi nhớ ơn này. Thượng quan Linh chắp tay nói, không cần khách sáo, Bắc Cảnh Tư bảo vệ biên cương, nhiều lần trợ giúp quân đội Bắc Cảnh đánh lui ngoại địch, làm giúp mọi người một việc nhỏ cũng là chuyện đương nhiên. Lâm Minh bình tĩnh nói, sau đó người Dương Như Long và những người khác. Tuy nhiên, Quang Chiếu Sơn Trang đối xử với Bắc Cảnh Tư như vậy, cô nên xử lý nghiêm khắc. Lâm Thần Y nói đúng, tôi sẽ quay lại Bắc Cảnh Tư và báo cáo với cấp trên của mình. Thượng quan Linh lạnh lùng nói, Dương Như Long kinh hoàng nhưng cũng không biết làm thế nào. Anh ta vốn muốn giữ lại những người này, nhưng lại sợ mình không phải là đối thủ của Lâm Minh, nên nhất thời không biết nên làm thế nào. Tuy nhiên, vào lúc này, một giọng nói lãnh đạm từ bên ngoài đại sảnh truyền đến. Lâm Thần Y, hạ cố đến đây, đúng là dịp hiếm có. Lâm Thần Y, Thượng quan Linh đại nhân, tôi cảm thấy rằng có hiểu lầm trong chuyện này. Xin hai vị bình tĩnh lại, để tôi giải thích một chút có được không? Giọng nói vừa vang lên, một luồng khí tức nồng nặc và hùng hậu cũng ập tới. Một lát sau, nó lấp đầy toàn bộ hội trường, mọi người đều cảm thấy ngột ngạt và có chút khó thở, ngay cả Thượng quan Linh cũng bị sốc và hơi lảo đảo. Người này là ai? Làm sao có thể có khí tức đáng sợ như vậy? Thượng quan Linh ngẩng đầu nhìn lên, cô nhìn thấy một bóng người từ từ bước vào từ cửa. Bố! Dương Như Long vui mừng kêu lên khi nhìn thấy người đến. Hóa ra người vừa tới là trang chủ Sơn Trang Quang Chiếu, Dương Đình Thiên. Bái kiến trang chủ, mọi người vội vàng chắp tay lại. Dương Như Long mừng rỡ như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng chạy lên phía trước. Bố, cuối cùng bố cũng xuất hiện rồi. Dương Như Long phấn khích đến mức suýt khóc. Nếu bố anh ta không tới nữa, anh ta thậm chí còn lo mình sẽ bị Lâm Minh chém chết. Dương Đình Thiên xua tay ý bảo con trai mình đừng hoảng sợ. Sau đó, ông ta đi tới trước mặt Lâm Minh chắp tay nói. Lâm Thần Y, tôi là trang chủ của Quang Chiếu Sơn Trang, từ lâu đã được nghe danh. Con trai ông làm vậy là do nhận lệnh của ông sao? Lâm Minh lạnh lùng hỏi, chuyện này tôi không hề biết, đều là do cầu tử nghịch ngợm, nếu có đắc tội, xin Lâm Thần Y thứ lỗi. Dương Đình Thiên nhã nhặn đáp, các người không đắc tội với tôi, mà đắc tội với những người bảo vệ Long Quốc, những người đã và đang đổ máu vì đất nước. Ông nói xem, nếu tôi nói chuyện này ra, thế lực đầu tiên ra tay với các người là Bắc Cảnh Tư, sau đó là những nhân sĩ chính nghĩa trong thiên hạ và cả những người yêu nước. Lâm Minh bình tĩnh nói, anh vừa dứt lời, Dương Đình Thiên ánh mắt ngưng trọng nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Lâm Thần Y xin đừng nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy, chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi hy vọng cậu có thể cho cậu tử nhà tôi một cơ hội, giữ lại cho Sơn Trang Quang Chiếu chút thể diện. Chuyện này cứ cho qua đi có được không? Dương Đình Thiên mỉm cười nói. Đương nhiên, tôi cũng sẽ không chỉ nói suông, mọi người có thể ra điều kiện, chỉ cần không truy cứu chuyện này, việc gì cũng đều có thể thương lượng. Vậy sao? Lâm Minh ngón tay gõ gõ vào tay vịn bên cạnh theo nhịp, sau đó quay đầu nhìn Thượng quan Linh hỏi. Thượng quan Linh, Bắc Cảnh Tư cần Sơn Trang Quang Chiếu làm việc gì? Chúng tôi cần Sơn Trang Quang Chiếu dẫn chúng tôi đi qua sông Tử Mang. Sông Tử Mang đã bị quân địch chiếm đóng bằng phóng xạ, không ai có thể tiến vào. Nếu tiến vào, mắt sẽ lập tức bị mù, da sẽ bị đốt cháy và chẳng bao lâu sẽ mất mạng. Thượng quan Linh thấp giọng nói, hiện tại trong toàn bộ Long Quốc chỉ có Sơn Trang Quang Chiếu là có biện pháp đặc biệt để đối phó với loại tia tử ngoại này. Vì vậy chúng tôi cần sự giúp đỡ của Sơn Trang Quang Chiếu để qua sông. Lâm Minh gật đầu, nhìn về phía Dương Đình Thiên. Dương Trang Chủ, chuyện này đối với ông hẳn là không khó sao? Đương nhiên không khó. Chỉ cần Lâm Thần Y mở lời, bảo chúng tôi hỗ trợ Bắc Cảnh Tư, tôi làm sao có thể từ chối? Tôi đồng ý đi cùng mọi người một chuyến. Dương Đình Thiên lập tức đồng ý. Thượng quan Linh nghe vậy thì vui mừng khôn xiết. Nếu như vậy, Thượng quan Linh thay mặt mọi người ở Bắc Cảnh Tư cảm ơn Dương Trang Chủ. Xảy ra chuyện như vậy là do Sơn Trang chúng tôi thất lễ với các vị khách quý. Tôi vô cùng xấu hổ. Xin cho phép tôi mở tiệc khoản đãi mọi người. Ông hãy sắp xếp cho bọn họ. Tôi còn có chút việc phải làm nên không ở lại lâu. Dương Trang Chủ, tôi xin phép đi trước. Lâm Minh đứng dậy bình tĩnh nói. Lâm Thần Y phải đi sao? Không ở lại uống ly rượu mà đã đi sao? Chuyện đã xong, tôi cũng không muốn quấy rầy. Dương Trang Chủ có thời gian có thể đến Giang Thành, tôi sẽ tiếp đãi ông. Như vậy cũng được. Vậy để tôi tiễn Lâm Thần Y. Không cần tiễn. Lâm Dương lịch sự đáp, sau đó xoay người rời đi. Thượng quan Linh chăm chú nhìn theo bóng lưng của Lâm Minh với đôi mắt lấp lánh sáng rực. Việc ở Sơn Trang Quang Chiếu đã được giải quyết. Thượng quan Linh cũng không muốn ở lại đây nữa. Cô rất muốn trả thù Dương Như Long. Nhưng hiện tại Bắc Cảnh Tư phải hợp tác với Sơn Trang Quang Chiếu, nên cho dù có ân oán, cô cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Sau bữa tiệc, Thượng quan Linh cùng Hoắc Phong và nhóm người của mình rời đi. Trên đường đi, mọi người sôi nổi thảo luận về Lâm Thần Y. Không ngờ Lâm Thần Y của Giang Thành cũng tới. Trời ơi, đẹp trai quá. Lần này không có Lâm Thần Y xuất hiện, chúng ta e là đã lành ít dữ nhiều rồi. Đây mới là thần y chân chính, người bình thường như chúng ta làm sao sướng được. Quá giỏi, ai nấy đều cảm thán. Nhưng Lý Vinh Sinh không quan tâm đến những điều này mà đuổi theo Thượng quan Linh. Thượng quan tiểu thư, sự tình đã giải quyết xong, không biết món tiền của chúng tôi giờ cô có thể thanh toán không? Lý Vinh Sinh cười hỏi, chi phí 1 triệu đó không phải đã đưa cho ông rồi sao? Thượng quan Linh hừ lạnh một tiếng. Sau chuyến đi này, cô cũng không có ấn tượng tốt về Lý Vinh Sinh. Đúng là cô đã đưa cho tôi 1 triệu, nhưng còn món tiền thưởng 10 triệu. Tôi nói rồi, ai chữa khỏi cho vợ chủ Sơn Trang sẽ được 10 triệu. Ông là người chữa khỏi sao? Không phải đúng không? Vậy tại sao tôi phải cho ông 10 triệu? Thượng quan Linh lạnh lùng nói, nhưng mà vợ của trang chủ căn bản không có bệnh. Đã không có bệnh thì cũng không có thuốc chữa. Tôi nghĩ mọi người nên chia đều số tiền đó. Cô nghĩ có vậy không? Lý Vinh Sinh nói lớn, đúng rồi, phải chia đều. Cô ta không có bệnh gì cả. Cô bảo chúng tôi chữa trị thế nào? Những kẻ phía sau cũng nhào nhào hưởng ứng. Triệu Tĩnh và Cổ Trung Minh đều cau mày. Lý Vinh Sinh, trước đây ông đối với thượng quan cô nương như vậy, giờ còn mặt mũi đi đòi tiền cô ấy sao? Huống hồ, số tiền này ông đáng được hưởng sao? Đúng là không biết xấu hổ. Triệu Tĩnh hừ lạnh. Triệu Tĩnh, ông không cần tiền thì mặc kệ ông. Ông cũng mặc kệ tôi đi. Hơn nữa chỉ cần vợ trang chủ không sao thì cô ta móc tiền ra là hợp lý. Có gì sai sao? Lý Vinh Sinh lạnh lùng đáp. Đúng rồi bác sĩ Triệu, nếu ông không muốn thì đừng có nhúng mũi vào. Cứ lo chuyện bao đồng làm gì hả? Tôi vẫn trông chờ vào số tiền này để mua một căn nhà. Ông chê tiền sao? Tôi thì không chê đâu. Mọi người lần lượt phản bác Triệu Tĩnh. Triệu Tĩnh nghe vậy thì rất tức giận, nhưng cuối cùng cũng chỉ đành mặc kệ. Nhưng Thượng quan Linh cũng không dễ bắt nạt. Cô hừ lạnh một tiếng. Đòi tiền à? Không có đâu. Nếu các người còn cãi nữa, 1 triệu kia tôi cũng lấy lại. Cô nói cái gì? Cô thật đáng ghét. Cô dám nuốt lời. Mọi người vô cùng tức giận và thi nhau mắng chửi. Thượng quan Linh siết chặt nắm tay, lạnh lùng nhìn những người này sát ý hiện ra. Trong phút chốc, tất cả đám người kia run lên, định nói tiếp nhưng lại thôi. Thân thủ của Thượng quan Linh, bọn họ đã từng thấy qua, dựa vào những người này, e rằng Thượng quan Linh một tay cũng đối phó được. Mau lên, đến trấn thì giải tán. Thượng quan Linh hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Lý Vinh Sinh và mấy kẻ tham lam kia mặt đen lại vì tức giận, nhưng cuối cùng cũng không dám tấn công. Đám đông tiếp tục đi, nhưng mới đi được mấy bước, liền nhìn thấy phía trước có một bóng người đang đứng trên đường, là Lâm Minh. Lâm Minh hả? Thượng quan Linh hơi ngạc nhiên. Anh vẫn chưa về sao? Tôi đang đợi mọi người. Lâm Minh thản nhiên nói. Đợi chúng tôi sao? Thượng quan Linh ngơ ngác, vẻ mặt ngượng ngùng. Trang chủ phu nhân kia thế nào rồi? Mọi người có trị khỏi cho bà ta không? Lâm Minh thản nhiên hỏi. Chuyện này... Đám người nhìn lẫn nhau tự thấy xấu hổ. Lâm Minh, chúng tôi hiểu lầm anh rồi. Anh nói đúng, trang chủ phu nhân vốn không có bệnh, đây là cái bẫy của Dương Như Long và Hoắc Phong. Thượng Quan Linh nói hết mọi chuyện cho anh, đồng thời kéo Hoắc Phong đã bị khống chế đến trước mặt mọi người. Tôi còn tưởng người Bắc Cảnh Tư của cô đều đoàn kết với nhau, không ngờ còn có người như vậy. Lâm Minh nhìn Hoắc Phong vẻ mặt chán ghét. Việc này vô cùng nghiêm trọng. Tôi phải ngay lập tức đưa người về Bắc Cảnh Tư. Đúng rồi Lâm Minh, 10 triệu tệ này nên đưa cho anh. Đột nhiên Thượng Quan Linh nghĩ đến chuyện gì đó. Cô ta lấy tờ chi phiếu 10 triệu tệ ra, đưa qua. Anh là người đầu tiên nhìn ra trang chủ phu nhân không có bệnh, cho nên số tiền này nên đưa cho anh. Anh nhận đi. Gì chứ? Đám người Lý Vinh Sinh trợn tròn mắt, trông mong nhìn chằm chằm Lâm Minh, nhưng Lâm Minh vẫn không nhận. Nếu đã không bị bệnh thì cần gì khám bệnh, tôi không cần số tiền này. Lâm Minh, nếu anh không nhận, lòng tôi sẽ bất an. Tôi hiểu lầm anh, nhưng anh chưa từng trách tôi vô cùng xin lỗi. Thượng Quan Linh thở dài hơi tự trách. Cô Thượng Quan, cô là bạn học của Tô Nhan, tôi lại là chồng của Tô Nhan. Chúng ta không tính là người xa lạ, hiểu lầm nhất thời có thể tạo ra sự ngăn cách giữa hai chúng ta. Nếu cô cứ muốn đưa 10 triệu tệ này cho tôi, vậy thì mong cô quyên góp số tiền này cho người dân nghèo khổ ở vùng núi đi. Lâm Minh thản nhiên cười nói. Thượng Quan Linh xúc động lại lần nữa đánh giá Lâm Minh, sau đó gật đầu tán thưởng. Xem ra Tiểu Nhan không nhìn lầm người, giao cô ấy cho anh, tôi cũng yên tâm. Cô Thượng Quan, chuyện này đến đây xem như kết thúc, nên quay về rồi. Được, chúng ta cùng nhau đi, tôi sẽ sắp xếp máy bay cho anh, đưa anh về Giang Thành. Làm phiền rồi. Đừng khách sáo, lần này coi như anh có ơn với tôi. Chờ hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ đích thân đến Giang Thành mời mọi người ăn cơm, cả thần Y Lâm nữa. Lần này nếu không nhờ anh ấy ra mặt, chúng tôi sợ là lành ít dữ nhiều. Nhất định phải nhờ Tô Nhan hẹn thần Y Lâm giúp tôi, phải gặp mặt để cảm ơn. Ánh mắt Thượng Quan Linh nóng bỏng cười nói. Lâm Minh hơi gật đầu không nói gì nữa. Mọi người rời khỏi sơn trà quang chiếu, lập tức chạy đến sân bay. Thượng Quan Linh và Lâm Minh đi cùng xe, trên đường đi cũng nói chuyện với nhau. Lý Vinh Sinh ngồi chung với người bác sĩ khác. Trên xe, vẻ mặt mọi người u ám. Thượng Quan Linh này thật không biết điều, thà đưa 10 triệu tệ cho tên nhóc đó, chứ không chịu đưa cho chúng ta. Đáng ghét. Chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy đến đây, trải qua cửu tử nhất sinh, chỉ để lấy được 1 triệu tệ này thôi sao? Mọi người có cam tâm không? Đương nhiên không cam tâm. Những người trên xe đều chửi bới. Ánh mắt Lý Vinh Sinh chuyển động cười khẽ. Các vị, mọi người có muốn lấy lại 10 triệu tệ kia không? Hả? Bác sĩ Lý có cách hay là hòa? À, tôi là ai kia chứ? Tôi chính là thần y nổi danh Long Quốc. Sao lại đối phó không được một tên nhóc vắt mũi chưa sạch chứ? Lý Vinh Sinh hít mắt nói nhỏ. Tôi nhớ hình như phía trước có một khu vực phục vụ đúng không? Tính thời gian thì chúng ta nên ăn cơm rồi. Chúng ta sẽ ra tay ở khu vực phục vụ, khiến Thượng Linh Quan đó ngoan ngoãn nghe lời. Thủ đoạn của thần Y Lâm thật lợi hại. Thật sự không ngờ, Giang Thành của mọi người lại có thể xuất hiện một thiên tài đáng sợ như vậy. Nếu người này chịu giúp đỡ Bắc Cảnh, chắc chắn sẽ có sức mạnh to lớn, chiến cuộc ở Bắc Cảnh có lẽ sẽ thay đổi. Dọc đường đi, Thượng Quan Linh không kiềm chế được nỗi xúc động, bàn luận mọi thứ về thần Y Lâm. Lâm Minh mỉm cười. Không phải thần Y Lâm không muốn tương trợ Bắc Cảnh, mà là do nội bộ Long Quốc không được yên bình cho lắm. Nhóm võ giả có tu vi mạnh mẽ vô pháp vô thiên, còn có người trấn áp. Nếu thần Y Lâm đến Bắc Cảnh, chưa chắc đã là chuyện tốt. Chuyện này tôi cũng đã nghe, có vẻ như Giang Thành cũng từng trải qua rất nhiều trận chiến lớn. Tuy rằng tin tức được phong tỏa rất tốt, nhưng tôi vẫn có thể nghe được một vài chuyện. Thượng Quan Linh gật đầu. Lúc này xe đã đến khu vực phục vụ. Lâm Minh nhìn ra ngoài cửa sổ xe cau mày nói. Xe hết xăng rồi sao? Ôi, không phải, đến giờ cơm rồi, còn một quãng đường nữa mới đến Giang Thành. Chúng ta có thể chịu đựng được, nhưng đám bác sĩ kia thì chịu không nổi đâu. Thượng Quan Linh thản nhiên nói. Lâm Minh gật đầu, đợi xe ngừng lại bèn xuống xe. Khu vực phục vụ này cũng được coi là lớn nhất trên đường cao tốc, có không ít du khách. Lý Vinh Sinh bao luôn một phòng ăn xa hoa nhất, mời mọi người ăn cơm. Mọi người chia ra hai bàn, gọi không ít món ăn. Nhưng chuyện khiến người ta ngạc nhiên là Lý Vinh Sinh lại đi theo Thượng Quan Linh, còn đám người Cổ Trung Minh ngồi chung với nhau. Thượng Quan Linh cau mày nhưng không nói gì. Cô Thượng Quan, lúc trước có nhiều hiểu lầm, cô đừng để trong lòng. Đến đây nào, dù sao chúng ta cũng không lái xe, uống một ít nhé. Lý Vinh Sinh cầm bình rượu trắng, đi tới bên cạnh Thượng Quan Linh, rót đầy ly cho cô ta. Tôi không biết uống rượu. Thượng Quan Linh nhẹ nhàng nói. Ôi, cô Thượng Quan nói gì thế? Võ công của cô cao như vậy, sao có thể không biết uống rượu được? Hơn nữa, cao thủ giống như cô, chút rượu này chẳng phải giống như uống nước thôi sao? Chẳng lẽ cô Thượng Quan vẫn còn giận tôi sao? Không nể mặt tôi một chút à? Lý Minh Sinh cười nói, đã nói đến mức này rồi, Thượng Quan Linh cũng không tiện từ chối. Do dự một lát, cô ta chỉ có thể gật đầu nói, được rồi, tôi uống một ly vậy. Vậy mới đúng chứ, nào nào nào, mọi người đều phải uống, mọi người cùng uống nào. Lý Minh Sinh cười ha ha, vội vàng rót đầy cho mọi người, sau đó giơ ly rượu lên là lớn. Nào, mọi người cùng tôi kính cô Thượng Quan một ly. Nào nào nào, cô Thượng Quan, tôi kính cô một ly. Mọi người nhiệt tình cười nói, tất cả nâng ly lên. Thượng Quan Linh bình tĩnh nâng ly, sau đó muốn một hơi uống cạn. Đúng lúc đó là mình đột nhiên nói, khoan đã. Thượng Quan Linh ngơ ngác, Lý Vinh Sinh bên kia đang nhìn chằm chằm Thượng Quan Linh cũng ngơ ngác. Lâm Minh, sao thế? Thượng Quan Linh nhỏ nhẹ hỏi, ly rượu này đừng nên uống. Lâm Minh thản nhiên nói, Thượng Quan Linh hơi nhăn mày suy nghĩ một lát, nhưng nghĩ đến gì đó âm thầm nói, ý của anh là rượu này có vấn đề gì sao? Họ Lâm kia, cậu bớt nói khùng nói điên đi, rượu này có thể có vấn đề gì cơ chứ? Rượu được lấy trong quán, hơn nữa rượu trong ly của mọi người đều rót từ một bình, có vấn đề gì chứ? Lý Vinh Sinh nóng nảy lập tức quát lên, sau khi ông lấy rượu, liệu có động tay động chân hay không? Mọi người có ai nhìn thấy đâu, còn về chuyện chỉ một bình rượu, chuyện này thì có gì đâu. Ông động tay động chân, muốn giải độc còn không phải là chuyện dễ dàng sao? Lâm Minh lắc đầu nói, cậu có bằng chứng không? Không có chứng cứ, đừng đứng ngậm máu phun người. Lý Vinh Sinh mặt đỏ tai hồng, vô cùng tức giận. Thượng Quan Linh suy nghĩ một lát, đột nhiên uống sạch rượu trong ly. Cô Thượng Quan, mọi người sợ hãi hô lên, Lý Vinh Sinh cũng ngơ ngác, có ý gì vậy? Uống hết ly rượu, Thượng Quan Linh ngồi trên ghế, nhắm mắt từ từ thưởng thức. Lý Vinh Sinh nhíu mày, thầm trao đổi ánh mắt với những người khác. Cô Thượng Quan, cô vẫn ổn chứ? Cô Trung Minh trầm giọng hỏi, tạm thời vẫn không có cảm giác gì. Thượng Quan Linh nói, tôi đã nói, rượu này không sao mà, các người đừng nghe tên họ Lâm kia nói bậy. Mọi người cứ uống là được, mặc kệ tên thần kinh này đi. Lý Vinh Sinh lớn giọng nói, mọi người nửa tin nửa ngờ không dám làm bậy, nhưng vài người trong đó đã uống cạn rượu trong ly. Những người còn lại thấy thế cũng không thể không nể mặt Lý Vinh Sinh, chỉ đành uống cạn rượu. Ha ha, tửu lượng của các vị tốt thật. Lý Vinh Sinh bật cười. Nhưng lúc này, Thượng Quan Linh bỗng ôm đầu, một tay chống lên bàn như sắp choáng đến mức ngất. Những người khác cũng cảm thấy trời đất quay cuồng. Tôi chóng mắt quá. Xảy ra chuyện gì thế? Sao lại khó chịu thế này? Trong rượu này có độc. Lý do Lý Vinh Sinh làm. Lúc này mọi người mới phản ứng lại, Lâm Minh nói đúng. Quả nhiên Lý Vinh Sinh động tay vào trong rượu. Họ không có công lực mạnh như Thượng Quan Linh, dĩ nhiên độc phát tác rất nhanh. Ha ha, các người nên nghe lời khuyên của tên nhóc đó, không nên uống rượu này. Bây giờ biết thì đã muộn rồi. Lý Vinh Sinh cười nhạo. Lý Vinh Sinh, ông muốn làm gì? Thượng Quan Linh lạnh lùng hỏi, lúc này sắc mặt cô ta tái nhợt. Vết thương trước đó của cô ta vẫn chưa lành hẳn, bây giờ trúng độc sao có thể chịu được. Làm gì à? Cô Thượng Quan, tôi không cầu cạnh gì khác. Chỉ mong cô có thể đòi công bằng cho chúng tôi. Bọn tôi đều có phần trong 10 triệu tệ đó. Nếu cô đưa cho chúng tôi thì cô sẽ được yên ổn. Nếu cô không chịu đưa thì đừng trách bọn tôi. Lý Vinh Sinh đè thấp giọng nói. Lý Vinh Sinh, ông là tên súc sinh. Ông điên rồi mà sao làm ra chuyện này? Cô Trung Minh nổi giận đứng dậy mắng. Ông ta không uống rượu nhưng Lý Vinh Sinh cũng không quan tâm. Dù sao một ông già cũng chẳng có sức đe dọa gì với ông ta. Tôi chỉ muốn đòi lại đồ thuộc về tôi. Có gì sai sao? Lý Vinh Sinh hừ một tiếng nói. Thế nên ông muốn làm gì? Giết tôi à? Thượng Quan Linh lạnh lùng nói. Giết cô? Không không, tôi sẽ không làm chuyện ngu ngốc này. Rượu trong ly này cũng không có tác dụng chí mạng gì đó. Nó chỉ khiến cô mất mặt tí thôi. Lý Vinh Sinh cười nói. Mất mặt? Đúng thế, người nào dùng thuốc này sẽ mềm nhũn như bún, muốn ngất đi, sau đó nôn ói tiêu chảy. Cô Thượng Quan, cô xinh đẹp như vậy cũng không muốn thế trước mặt mọi người đâu nhỉ. Lý Vinh Sinh lấy một viên thuốc ra, lắc lư trong tay Thượng Quan Linh nói. Trong nhà hàng này có rất nhiều người. Cô lại là quân trấn lôi điện của Bắc Cảnh Tư. Nếu mất mặt trước nhiều người như thế, cô còn đứng vững như thế nào đâu. Tôi khuyên cô đưa tiền cho tôi. Có được tiền thì thuốc giải này là của cô. Cô Thượng Quan, đừng cố sức nữa. Số tiền đó vốn dĩ là của bọn tôi. Cô cần gì phải cố chấp như thế? Vài người cùng nhóm với Lý Vinh Sinh đều cười nói. Họ cũng đã uống rượu, nhưng trước đó họ đã uống thuốc giải rồi nên không có việc gì. Nhưng lúc này, Thượng Quan Linh bỗng hò một tiếng. Sau đó nôn ra số rượu bia, đám người Lý Vinh Sinh đều run lên, chỉ thấy Thượng Quan Linh lau khóe môi, đứng dậy như không có chuyện gì. Lý Vinh Sinh, trước thủ đoạn này của ông mà để đối phó với quân trấn như tôi, có phải ông hơi xem thường tôi rồi phải không? Thượng quan Linh không cảm xúc nói. Lý Vinh Sinh ngây người, sắc mặt hoảng sợ, run rẩy nhìn thượng quan Linh. Cô thượng quan, hiểu lầm thôi. Nhưng ông ta vừa nói xong, một tay thượng quan Linh bóp cổ ông ta, một tay nhấc người lên, sát khí tàn bạo thoát ra. Sao nào, muốn giết họ à? Nếu muốn giết họ, tại sao lại lúc đầu muốn gia nhập vào Bách Kình Tư? Lâm Minh lạnh nhạt nói, phiên can thượng quan Linh. Thượng quan Linh nghiến chặt răng, nhưng cuối cùng vẫn đè ép sát khí trong người xuống, ném mạnh người ông ta sang một bên. Lý Vinh Sinh đâm vào cái bàn bên cạnh, ngã xuống đất, kêu lên thảm thiết. Các vị khách khác trong nhà hàng hét lên, đồng loạt chạy ra ngoài. Bắc Cảnh Tư không cho phép tùy ý giết người, mặc dù họ âm mưu hại cô, nhưng cũng không đến nỗi phải chết. Giao họ cho cảnh sát xử lý đi, họ đều là người có tiếng. Chuyện xấu này, một khi bị công bố, thì họ sẽ mất tất cả, sống không bằng chết. Như thế còn nghiêm trọng hơn giết họ nữa. Anh nói đúng. Sự oán hận trong mắt Thượng quan Linh lập tức biến mất, liên tục gật đầu. Nếu tôi thật sự giết chết đám lợn này, trong lúc nóng giận, Bắc Cảnh Tư sẽ kết tội tôi. Giờ tôi liên lạc với cảnh sát nơi này, đưa họ vào đó. Không lâu sau, xe cảnh sát chạy đến khu phục vụ. Đám người Lý Vinh Sinh đều bị bắt đi. Sự nghiệp bác sĩ của họ về cơ bản đã kết thúc. Không chỉ thanh danh bị hủy hoại, mà còn gặp rắc rối, có khả năng đi tù không dưới 10 năm. Cơn giận của Thượng quan Linh cũng giảm bớt, tiếp tục dẫn người rời đi. Cảm ơn anh nhé, Lâm Minh. Thượng quan Linh hít sâu một hơi, bày tỏ cảm kích với Lâm Minh. Không cần khách sáo, lần này nhờ có người anh em họ Lâm mắt sáng như đuốc. Cậu Lâm lợi hại thật, vừa nhìn đã có thể biết được Lý Vinh Sinh đã động tay động chân. Giỏi thật đấy. Những người khác trên xe đều lên tiếng ngợi khen, nhưng Cổ Trung Minh lại hừ một tiếng. Con người cần phải biết xấu hổ chứ. Trước đó ở Sơn Trang Quang Chiếu, cậu Lâm đã vạch trần sự việc vợ của trang chủ giả vờ bị bệnh. Các người lại không tin. Lần này cậu ấy cũng vạch trần Lý Vinh Sinh bỏ thuốc vào rượu. Các người vẫn không tin. Có thể thấy, mắt nhìn của các người thấp kém thế nào. Bây giờ lại tâng bốc cậu Lâm ở đây, không cảm thấy nực cười à? Vừa nghe thế, mọi người đều cảm thấy hổ thẹn, cúi đầu không nói gì. Thượng quan Linh không nói gì, nhưng đã cảm thấy chán ghét những người này. Sau khi đến sân bay, cô ta và Lâm Minh chào nhau rồi đường ai nấy đi. Cổ Trung Minh và Triệu Tĩnh cũng cảm ơn Lâm Minh, sau đó rời đi. Lâm Minh quay về Giang Thành, tiếp tục bận rộn các công việc ở Dương Hoa. Việc xây dựng quốc lộ vẫn không ít thời gian, nhưng dược liệu trong vực diệt vong không thể ngừng. Ngày nào Dương Hoa cũng phải tiêu tốn mấy chục ngàn tấn dược liệu, bất kể là chi viện cho quân Bắc Cảnh hay là dược liệu đưa cho vực diệt vong. Thậm chí là dược liệu Dương Hoa tự bán ra đều là một con số khổng lồ. Thế nên Mã Hải phải liên tục tăng cường xây dựng vài nhà máy sản xuất dược liệu, điều động một nhóm người có năng lực, kỹ thuật giỏi từ trong học viện đến quản lý. Cũng may, Mã Hải có kinh nghiệm trong chuyện này, giải quyết rất nhanh gọn. Không lâu sau, đã giải quyết xong chuyện nhà máy, là mình cũng rảnh rỗi, vài việc lộn xộn đều giao cho Mã Hải là được. Còn anh trốn vào học viện, tiếp tục tu luyện. Reng reng reng. Lâm Minh bế quan trong phòng thuốc nửa ngày, mở mắt ra, nhìn điện thoại đang rung lên bàn, đứng dậy đi đến bắt máy. Ui chào, thật y Lâm, cuối cùng cậu cũng nghe máy rồi. Đầu bên kia điện thoại là giọng oán trách đầy bất lực. Lâm Minh sửng sốt một hồi. Ai vậy? Thần y Lâm, là tôi, Châu Thời Vận này. Ồ, là anh à, có việc gì sao? Lâm Minh nhớ ra cười nói. Anh, thần y Lâm, anh còn hỏi tôi có chuyện gì à? Lẽ nào anh quên rồi sao? Anh nói sẽ đến dự lễ hội ngắm hoa nhân dịp sinh nhật của mẹ tôi. Kết quả anh lại cho tôi leo cây. Châu Thời Vận hơi tức giận. Vừa nghe thế, Lâm Minh mới nhớ ra. Thật xin lỗi, trước đó tôi có vài chuyện gấp nên quên mất chuyện này. Thật sự xin lỗi, sinh nhật mẹ anh là hôm nào thế? Tôi đến ngay. Không cần đâu, sinh nhật mẹ tôi qua rồi. Thế à, tiếc thật. Lâm Minh cảm thấy tiếc nuối, anh nhớ điện chủ từ Long Điện có một chậu hoa long cốt là thứ mà Lâm Minh cần gấp. Bây giờ bỏ lỡ cơ hội, nếu muốn có được hoa long cốt, không biết phải đợi đến lúc nào. Thật y Lâm, anh đừng thế, mặc dù tiệc sinh nhật của mẹ tôi đã kết thúc, nhưng lễ hội ngắm hoa vẫn chưa bắt đầu. Nếu anh muốn tham gia, bây giờ chạy đến Hoa Hải vẫn còn kịp. Gì cơ? Lâm Minh hít sâu một hơi. Đại hội thưởng hoa lần này của hoa giới do Tử Long Điện tổ chức, nhưng do hoa trong biển hoa lúc này vẫn chưa nở hết nên phải lùi lại. Đợi khi trăm hoa đua nở thì mới chính thức ngày bắt đầu. Chỉ cần có thể thuận lợi tham gia hội thưởng hoa, tiếp cận hoa long cốt là được. Lâm Minh lập tức đi không ngừng nghỉ. Hoa giới là một tổ chức vô cùng đặc biệt. Tổ chức này thường là những nhân vật có tiếng của Long Quốc tham gia hoặc là người đẹp của một phương nào đó. Mặc dù thành viên không phải ai cũng hiểu về võ kỹ như địa chủ Từ Long Điện, nhưng sức mạnh của họ là điều không thể coi thường. Đó chính là cái gọi là đằng sau thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ. Vì vậy, những người đàn ông cùng tham gia ở Hoa giới đều vô cùng tài giỏi. Mặc dù chiến lược của Hoa giới ít, nhưng sức ảnh hưởng của tổ chức rất lớn nên không ai có thể khinh thường. E rằng ngay cả địa chủ Tử Long Điện cũng vì điều này mà gia nhập Hoa giới, nếu không với tính cách của bà ta, sao lại tham gia thể loại này? Hoa Hải nằm ở đỉnh núi dãy núi Thiên Sơn ở cực tây của Long Quốc. Ở đây khí hậu đặc biệt, bốn mùa đều có trăm hoa đua nở, nhưng trong đó tháng 7 hoa nở đẹp nhất. Đợi khi Lâm Minh lên tới đỉnh núi thì đã có rất nhiều nam thanh nữ tú tập trung ở đây rồi. Để khiêm tốn thì anh đã thay đổi dáng vẻ của mình đôi chút. Mặc dù những người tham gia đều đẹp cả, nhưng so với diện mạo thật của Lâm Minh thì vẫn còn kém xa. Chủ tịch Lâm, nhìn thấy Lâm Minh, Châu Thời Vận đứng từ xa đã kêu lên và chạy tới. Thế nhưng khi vừa lại gần thì hắn đã phải giật mình trước dáng vẻ của quái của anh. Sao thế? Lâm Minh chào mày. Không phải, chủ tịch, tôi cảm thấy mặt anh càng khác. Hắn mỉm cười, tôi thay đổi một chút, khiêm tốn chút đấy mà. Lâm Minh nói, vậy à, đúng là đáng tiếc, nếu là dáng vẻ ban đầu của anh thì chắc chắn là sẽ chinh phục được không ít thành viên của Hoa giới đấy. Châu Thời Vận tỏ vẻ thất vọng, Lâm Minh nhìn hắn bằng vẻ tò mò nhưng không nói gì. Chủ tịch, anh đi cùng tôi đưa anh đi gặp mẹ tôi, chúng ta nói về Hoa Long Cốt, mẹ tôi rất hào phóng, nhất định sẽ đưa cho anh thôi. Châu Thời Vận mỉm cười, hào phóng sao? Lâm Minh cảm thấy đau đầu. Lần trước đụng độ với bà ta mà bà ta còn có thể hào phóng sao? Không báo thù anh đã là tốt lắm rồi. Dù sao thì ở hội hoa này cũng là do Tử Long Điện tổ chức mà. Thế nhưng dù sao cũng phải thử. Nếu không thì sẽ công cốc mất. Tại khu vực đỉnh núi, trong một đỉnh cát, một bóng hình đang đứng đó nhìn về phía biển mây ở phía xa. Đó chính là điện chủ Tử Long Điện. Mẹ! Châu Thời Vận kêu lên. Thời Vận tới rồi à? Điện chủ mỉm cười và lên tiếng. Thế nhưng khi nhìn thấy bóng hình theo sau hắn thì bà ta tái mặt. Thần Y Lâm, sao cậu cũng tới rồi? Ấy, Thời Vận không nói với bà. Lâm Minh tỏ ra nghi ngờ. Châu Thời Vận vội vàng giải thích. Mẹ đừng trách, là con mời anh ấy tới. Con bảo người này tới làm gì? Điện chủ phát hỏa, lập tức bảo cậu ta xuống núi đi. Đừng mà mẹ, Thần Y Lâm cứu con nhiều lần, còn cho con không ít đan dược nữa. Con có thể đột phá nhanh như vậy đều là anh ấy giúp. Giờ anh ấy có chuyện cần mẹ giúp, mong mẹ vì con mà báo đáp ân tình cho người ta. Châu Thời Vận vội nói, ân tình sao? Đôi mắt điện chủ ánh lên vẻ kỳ dị, bà ta nhếch miệng cười. Vậy cậu ta có chuyện gì, cần cầu xin mẹ giúp đỡ vậy? Tập 759 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.